Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chấm, thân mình Từ Sán Sán lập tức cứng đờ. Nàng đương nhiên thích khuôn mặt Phó Dư Sâm, hơn nữa thích muốn chết. Một bên Từ Sán Sán cảm thấy may mắn mình đang nằm đưa lưng về phía Phó Dư Sâm. Hắn không thấy vẻ mặt mình, một bên đầu óc nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Phó Dư Sâm luôn luôn tự xưng là nam tử hán đại trượng phu. Nếu hắn biết mình thích khuôn mặt hắn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn cũng có thể cao trào thì Phó Dư Sâm nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Tay Phó Dư Sâm dùng sức cầm phần nở nang của Từ Sán Sán. Giống như nếu Từ Sán Sán trả lời làm hắn không vừa lòng thì hắn sẽ lập tức giày vò nàng. Sau khi hắn tỉnh dậy vỗ về chơi đùa nàng, muốn làm lại chuyện cũ nhưng nhớ đến một chi tiết nhỏ hình như khi làm chuyện đó Từ Sán Sán luôn nhìn hoặc sờ mặt hắn. Hơn nữa chỉ cần nhìn hắn, phía dưới Từ Sán Sán lập tức lộn xộn hắn. Nghĩ đến đây, Phó Dư Sâm lập tức cứng lại, chẳng lẽ Từ Sán Sán thích không phải hắn dũng cảm, thông minh, điềm tĩnh, mà là thích mặt hắn. Phó Dư Sâm nhất thời cảm thấy cả người không được tốt lắm. Quần áo Từ Sán Sán sớm bị Phó Dư Sâm cởi bỏ. Trên thân thể của nàng trơn bóng. Bởi vì khẩn trương, thân mình Từ Sán Sán khó nhịn giật giật, phía dưới liền trào ra chất lỏng lành lạnh. Từ Sán Sán giữ hai chân không dám động, sợ chất lỏng của Phó Dư Sâm ở bên trong cơ thể nàng cũng chảy ra theo. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đầu nàng nghĩ đến một chuyện đủ để đối phó với câu hỏi của Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán đầu tiên là ai u một tiếng, sau đó vừa giãy giụa vừa nói. Phó Dư Sâm, phía dưới chảy ra rồi, mau lấy cho thiếp cái khăn. Từ lúc Phó Dư Sâm trở về, Bích Vân và Chu Nhan bỏ dưới gối nàng và Phó Dư Sâm không ít khăn lụa sạch, chuẩn bị cho nàng và Phó Dư Sâm lau người. Lúc bình thường thì Phó Dư Sâm bình tĩnh tự tin, chỉ có lúc ở trên giường thì đặc biệt ngượng ngùng. Nghe vậy khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, buông Từ Sán Sán ra rồi đứng dậy đi lấy khăn lụa. Từ Sán Sán nhân cơ hội này che phía dưới lại, nhảy xuống giường, bối rối mang giày thêu vào. Nàng biết Phó Dư Sâm đang nhìn nàng chằm chằm, cho nên cực kỳ khẩn trương, nhưng càng khẩn trương càng không mang giày vào được. Phía dưới Từ Sán Sán nhanh chóng cảm thấy lạnh, chất lỏng sền sệt lành lạnh chảy xuống theo đùi, làm đùi nàng hơi ngứa. Đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong phòng ánh sáng nhiều, mà thị lực của Phó Dư Sâm cũng rất tốt. Thân hình trần truồng của Từ Sán Sán đưa lưng về phía mình đứng bên giường đang mang giày. Phó Dư Sâm trơ mắt nhìn cỗ tinh dịch chảy xuống đùi Từ Sán Sán, chảy đến đầu gối Từ Sán Sán. Hô hấp Phó Dư Sâm nhất thời bắt đầu dồn dập, đang muốn đứng dậy bước đến kéo Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cũng đã mang giày xong, chạy nhanh đến phòng tắm. Hắn trơ mắt nhìn Từ Sán Sán chạy đi, đành phải tạm thời nhẫn nại. Từ Thương cảm thấy Phó Dư Sâm nói để nàng ở lại trông coi tòa trạch là lời nói khi tức giận, cho nên định đến cầu xin hắn một lần nữa. Nàng đứng ở cửa nội viện, cùng đợi chuông gọi người. Nhưng qua giờ thân, mọi người đã dùng cơm chưa hết, chuông gọi người vẫn lẳng lặng, không có một chút động tĩnh. Chu Nhan tính toán thời gian ra khỏi phòng. Nàng đến phòng bếp trước dặn người làm chuẩn bị đồ ăn cho thiếu phu nhân và công tử. Chu Nhan cầm hộp cơm rồi kêu Bích Vân ra. Thế này mới đến phòng nội viện với Bích Vân. Từ Tương đang chờ sốt ruột. Thấy Chu Nhan và Bích Vân cầm hộp cơm đây. Nhìn chằm chằm các nàng. Vừa muốn nói chuyện, tiếng chuông liền vang lên. Chu Nhan lại cười nói. Từ Tương cô, thiếu phu nhân và công tử gọi người. Chúng ta vào thôi. Từ Tương thấy nàng ân cần, trong lòng rối rắm, trên mặt lại cười, đừng để công tử chờ sốt ruột, ba người cùng nhau vào sân. Còn chưa vào phòng chính, Từ Tương đã nhìn thấy một mình Từ Sán Sán ngồi trên tháp. Tóc dài rối tung, chỉ mặc áo tắm màu trắng, bưng một ly trà uống. Chu Nhan thả hộp cơm xuống, bắt đầu dọn cơm lên bàn bát tiên. Bích Vân bước lên trước, thầm oán nói. thiếu phu nhân, ngài chỉ mặc áo tắm, không lạnh sao? Nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Nàng nói rồi đi vào phòng phía tây, rất nhanh tìm được một cái áo kép vải sa tanh chân hồng. Lấy một cái châm vàng dòng hoa sen, thế này mới đi ra. Bích Vân bước đến trước giúp Từ Sán Sán mặc áo, thế này mới đưa tay sửa lại tóc dài của Từ Sán Sán. Sau khi vắt thành vài lọn, xoắn thành một kiểu lười kế, cài châm vàng dòng hoa sen vào, rồi sửa lại chút tóc rối Từ Sán Sán. Nhìn lại nhìn, thế này mới vừa lòng. Từ Sán Sán cực kỳ đói, thấy Chu Nhan dọn đồ ăn xong, cũng không nói nhiều, xuống tháp đi đến bàn bát tiên ngồi xuống. Cũng không định chờ Phó Dư Sâm, nàng cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, chờ trong bụng có chút no, nàng mới dặn Chu Nhan hầu hạ bên cạnh, múc cho chàng ấy bát cơm, chờ Chu Nhan múc xong bát cơm để bên cạnh nàng, Từ Sán Sán dùng đũa gắp chút thức ăn Phó Dư Sâm thích đặt trong đĩa bích sứ. Từ Tương giống như quên chuyện không vui vào buổi sáng, ở bên cạnh ân cần hầu hạ, nàng lặng lẽ nhìn Từ Sán Sán vài cái. Phát hiện ra thịt Từ Sán Sán trắng nõn, mắt hoa đào ngập nước, môi đỏ hơi sưng, xương quai xanh cho vài dấu hôn, cho thấy bộ dáng xuân sắc đầy mặt thoải mái. Trong lòng không khỏi hận ý ngập trời, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Từ Sán Sán rất hiểu biết Phó Dư Sâm. Nàng gắp hạt sen cho Phó Dư Sâm, đậu hủ hầm, rau xào và cá nướng. Đều là những món Phó Dư Sâm thích ăn. Lúc Phó Dư Sâm đi ra thì đã thay quần áo xong xuôi. Tóc cũng chải đội mão ngọc đen. Khí sắc của hắn xem ra rất tốt. Lông mày đen tú trí, giống như dùng mực vẽ tỉ mỉ. Mắt phượng tinh xảo cũng mang theo chút nước. Da thịt sáng bóng, nhưng vẫn rất gầy. Thắt lưng ngọc đen vây quanh vòng eo giống như được thắt một cách miễn cưỡng. Phó Dư Sâm ngồi xuống bên cạnh Từ Sán Sán, cầm chiếc đũa bắt đầu ăn. Hắn hiếm khi cảm thấy đói, cho nên ăn rất chăm chú. Từ Sán Sán ăn năm no 10. Phó Dư Sâm vừa đến, lực chú ý của nàng liền chuyển đến trên người Phó Dư Sâm. Thấy hắn chỉ ăn những món chay nên gắp một viên thịt bò tới sát miệng hắn. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái. Nuốt thịt viên xuống, mắt Từ Tương nháy mắt trợn to, công tử sao lại ăn đồ ăn dùng đũa người khác? Hay là hắn thích ăn thịt viên? Mắt nàng nhìn Phó Dư Sâm chằm chằm, Phó Dư Sâm cũng phát giác, không khỏi nhìn nàng một cái. Từ Tương chỉ cảm thấy lúc Phó Dư Sâm nhìn mình mắt phượng một mảnh lạnh như băng. Nàng có chút sợ hãi, tay đang múc canh cho Phó Dư Sâm cũng run không ngừng. Phó Dư Sâm trầm giọng nói, ngươi ra ngoài trước đi, trở về thu dọn một chút hành lý đi Lạc Dương. Lại nói, bốn nha hoàn kia cũng đi theo ngươi hầu hạ, Lạc Dương có biệt trang của hắn. Năm đó bà Vú chính là ở nơi này qua đời, ca ca phó nam của Từ Tương bây giờ cũng đang làm quản sự ở biệt trang. Vừa vặn có thể trông coi Từ Tương, đầu óc Từ Tương nháy mắt trống rỗng. Hai chân mềm nhũn, công tử xưa nay nói một không nói hai. Nàng vốn dĩ còn muốn van cầu hắn hồi tâm chuyển ý, ai biết công tử lại ác như vậy. Cái thìa sứ trong tay nàng rơi xuống đất bể nát, phát ra tiếng vang lanh lành. Trong lòng Từ Sán Sán vui mừng, ánh mắt lóe sáng nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nhíu mi nói, đỡ nàng ra ngoài đi. Tuy rằng Từ Tương là nãi tỉ tỉ của hắn, nhưng Từ Sán Sán cũng là thê tử của hắn, là người thân nhất của hắn, là người cả đời làm bạn với hắn. Bên nặng bên nhẹ tất nhiên trong lòng Phó Dư Sâm đều biết. Phó Dư Sâm xưa nay bao che khuyết điểm, như vậy mặc kệ Từ Tương có đúng hay sai, chỉ có thể trục xuất nàng. Chu Nhan và Bích Vân cũng là người có công phu, lập tức kéo Từ Tương ra ngoài. Từ Tương ở trong sân phát ra tiếng gào khóc tê tâm liệt phế. Nhưng cũng nhanh chóng không còn nghe tiếng động, hẳn là bị Chu Nhan và Bích Vân chặn miệng. Trong lòng Từ Sán Sán cảm động, sóng mũi ê ẩm, rũ mắt xuống cầm một cái muỗng nhỏ múc cho Phó Dư Sâm một bát canh. Trên bàn bát tiên bày bốn món canh, có đôi có cạp, canh mặn có hai món. Một món là nồi đất hầm canh gà, Món còn lại là canh hoa mộc chua cay. Canh ngọt cũng có hai món, là canh ngân nhĩ trắng và canh hạt rẻ ngân hạnh. Nàng trước múc cho Phó Dư Sâm một chén canh gà. Cẩn thận thổi thổi, nếm nếm, cảm thấy độ ấm vừa phải. Thế này mới đưa cho Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán thử độ nóng của canh. Nếu người khác làm như vậy, hắn đã sớm ghê tởm muốn chết. Nhưng vì Sán Sán làm như vậy, hắn lại cảm thấy Sán Sán thực săn sóc, trong lòng rất thích. Đúng lúc này, Phó Dương và Thính Vũ bước vào gặp Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nghe Thính Vũ bẩm báo xong, không biết nên khóc hay cười. Quan dân Vân Châu biết hắn phải rời Vân Châu, thế mà lại muốn đưa cho hắn vạn dân ô, bây giờ đang để trước cửa nhà. Phó Dương bẩm báo nói, nô tài ra ngoài nhìn, trên đường ngoài nhà chúng ta hiện nay tất cả đều là người, nhưng mà rất trật tự. Thân hào nông thôn ra mặt nói muốn gặp ngài. Phó Dư Sâm, chờ ta ăn xong rồi nói sau. Từ Sán Sán không nghĩ đến Phó Dư Sâm được dân chúng kính yêu như vậy, cũng cảm thấy vinh hạnh, liền lại gắp một viên thịt bò bỏ vào miệng Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm không thể trước mặt mọi người làm mất mặt nàng, đành phải nuốt xuống. Phó Dư Sâm dùng cơm chưa xong, sau khi xúc miệng thì dẫn theo Phó Dương và Thính Vũ ra ngoài. Hắn ra ngoài, Từ Sán Sán thế này mới bắt đầu ăn. Chu Nhan và Bích Vân cùng nhau bước vào. Bích Vân múc cho Từ Sán Sán một chén canh ngân hạnh hạt rẻ. Hai tay dâng lên, sau đó cười nói, thiếu phu nhân, Từ Tương đang khóc ở trong phòng. Từ Sán Sán thích ăn đồ ngọt, dùng thìa múc canh thưởng thức, nghe Bích Vân nói, gật gật đầu nhưng không nói chuyện gì. Chu Nhan thấy nàng uống xong canh ngọt, liền múc thêm cho nàng một chén canh mộc chua cay. Từ Sán Sán thích nhất mùi vị của canh mộc chua cay, nên uống luôn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiểu nha hoàn Hàn Hoa mặt đầy hoảng loạn chạy tới, đến ngoài cửa phòng chính, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thiếu phu nhân, Từ Tương cô cô đang khóc ở trong phòng, nói ngài không cho nàng con đường sống, muốn treo cổ tự tử chết đó. Đầu tiên, Từ Sán Sán cả kinh, sau đó suy nghĩ cẩn thận còn cho tiểu nha hoàn đến báo tin. Từ Tương cũng không phải thật muốn chết, nàng chậm rãi uống canh, chờ uống canh xong, thế này mới dặn dò Chu Nhan, Phó Tùng không phải ở trước viện sao, bảo hắn đưa Từ Tương và bốn người Hàn Hoa đến Lạc Dương đi. Hàn Hoa vừa nghe, nhất thời sụi lơ theo Từ Tương đi Lạc Dương. Đây là bị công tử trục xuất. Đến trạng vạng, Phó Dư Sâm vẫn chưa trở về. Từ Sán Sán sai người đi tìm phụ thân. Lại biết phụ thân đi quân doanh chơi cờ với Lương quân sư, không khỏi hơi nhớ nhung. Phó Tùng bước vào bẩm báo. Hắn làm việc thỏa đáng, tài ăn nói lanh lợi, an bài tất cả mọi việc thỏa đáng. Từ Sán Sán suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy thật sự rất thỏa đáng. Sai Bích Vân lấy tờ ngân phiếu 100 lượng cho Phó Tùng. Nàng lại cười nói, ngươi vất vả rồi. Phó Tùng vội cảm tạ, khiêm tốn vài câu rồi lui xuống. Phó Dư Sâm rất muộn mới trở về. Dân chúng Vân Châu cảm kích Phó Soái tiêu diệt hải tặc Việt quốc, tiêu diệt tàn phá Vân Châu vài thập niên. Không nỡ khi hái, chọn hơn 10 người thân sĩ sắp xếp làm tiệc tiễn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm cũng không uống nhiều, chỉ uống mấy chén, hắn ôm Từ Sán Sán nằm trên giường, chỉ cảm thấy Từ Sán Sán chỗ nào cũng mềm, ôm rất thoải mái, rất nhanh cũng thiếp đi. Rạng sáng ngày hôm sau, Phó Dư Sâm đã rời giường, Từ Sán Sán cũng tỉnh, lại bị Phó Dư Sâm ăn mặc chỉnh tề đè lại. Nàng ngủ tiếp đi, Trác Sam ở bên ngoài chờ ta, ta đi quân doanh ngoài thành trước. Lúc xuất phát thì sẽ sai người tới đón nàng. Hắn xưa nay trầm mặc, rất ít nói nhiều như vậy. Trong lòng Từ Sán Sán mềm mại, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Phó Dư Sâm, tiếp yêu chàng. Mặt Phó Dư Sâm nháy mắt lại đỏ, xoay người chạy trối chết. Lúc buổi sáng, xe ngựa đón Từ Sán Sán đứng ngoài cửa. Từ Sán Sán đội mũ tre được Bích Vân và Chu Nhan đỡ lên xe. Hai đội cấm quân cưỡi ngựa hộ vệ xe ngựa của Từ Sán Sán. ra khỏi thành hướng quân doanh ngoài thành mà đi, chuẩn bị hợp lại với đội Trác Sam rồi xuất phát. Đến lúc giữa trưa, 5 vạn kỵ binh vây quanh Phó Dư Sâm ngồi trên lưng ngựa và xe ngựa chờ Từ Sán Sán. Đi vội vã về phía Bắc, vạn dân ô ý thể hiện sự kính trọng của người dân vì sự cống hiến của những quan chức cách trương.